Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403: Phát triển ngôi sao giới. Hiện nay lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Nhiên, những người kia trong lòng kích động có thể tưởng tượng mà biết rõ. Đối với những người này, Tiêu Nhiên trong lòng cũng có một chút áy náy. Dù sao bởi vì hắn chính mình tư tâm, những người này được an bài đến tiểu thế giới cái này không có quan hệ thiên địa linh khí, bất lợi cho bọn họ tu luyện địa phương tới. Vì lẽ đó, bắt chuyện quá sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp theo người kia nói quá, quay đầu lại chờ đợi hắn tiến vào tinh tông địa chỉ, để hắn trở thành tinh tông nội môn đệ tử. Đương nhiên, cái này tinh tông, không phải là tiểu thế giới tinh tông. Vị kia thông huyền cảnh võ giả nghe được sau, trên mặt nhất thời lộ ra tinh mang, không được mở miệng cảm kích. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng chỉ là cười cho qua chuyện, mà tình cảnh này rơi ở hai phái trong mắt người khác, này càng là khiếp sợ dị thường. Đối với vị này tọa trấn ở tinh tông thông huyền cảnh cao thủ, bọn họ đều là phi thường rõ ràng. Tu vi kia chỉ có thể dùng thông thiên triệt địa để hình dung. Lúc trước lại đây tinh tông tìm cớ cũng không ít, nhưng cho dù là tu vi đạt đến kim thân cảnh từng tồn tại đến, cũng bị trước mắt vị này một cái tát đập thành huyết vụ. Từ nay sau khi, cũng lại không có bất kỳ người nào dám to gan quá khứ tìm tinh tông phiền phức. Liên đới thiên hỏa cung cũng theo thơm lây. Đây cũng là hai người có thể vững vàng phát triển đến hiện ở một bước ngoặt. Mà như vậy sao một cái khủng bố gia hỏa, ở Tiêu Nhiên trong mắt dĩ nhiên có vẻ như rất lợi hại tùy tiện dáng vẻ. Dĩ nhiên chỉ có thể ở tinh tông ở trong trở thành một chính thức đệ tử. Hơn nữa, xem vị này kích động dáng vẻ, tựa hồ không bình thường bất ngờ, không bình thường kích động. Dần dần, bọn họ cũng ý thức được, Tiêu Nhiên trong miệng cái kia cái gọi là chiêu thu đệ tử, chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Trong lúc nhất thời mọi người càng thêm trở nên hưng phấn. Mà vị kia thông huyền cảnh khi nghe đến Tiêu Nhiên muốn tại Thiên Hỏa Cung chiêu thu đệ tử sau, nhìn Thiên Hỏa Cung những đệ tử kia ánh mắt có thể nói đầy mặt ước ao. Dưới cái nhìn của hắn, có thể trở thành Tiêu Nhiên đệ tử, vậy cũng so với hắn vị này tinh tông chính thức đệ tử mạnh hơn nhiều. Trải qua đơn giản một phen thăm hỏi sau khi, Tiêu Nhiên cũng coi như là theo những người này cũng chào hỏi. Còn ngoài thành những người khác, vẫn chưa có người nào biết được vị kia gần như thần thoại nhân vật bình thường đã đi tới Thiên Hỏa Cung. Ở tất cả mọi người không biết rõ tình huống, Thiên Hỏa Cung tổ chức đồng thời tập thể hội nghị, cho tới mấy trăm tuổi trưởng lão, thậm chí đang lúc bế quan những người thái thượng trưởng lão hàng ngũ, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, cho tới còn ở tã lót ở trong trẻ sơ sinh, cũng bị phụ mẫu người nhà mang theo chạy tới Thiên Hỏa Cung. Vì là cử hành trận này thịnh đại hội nghị, Thiên Hỏa Cung ở thành trì trực tiếp bị phong bế, trừ nguyên bản liền ở lại tại những cái kia người ở ngoài, những người khác tất cả đều ở nửa ngày bên trong bị thanh trừ đi ra ngoài. Hành động này có thể nói để không ít người trong lòng ai oán. Bất quá Thiên Hỏa Cung bây giờ tài đại khí thô, cho mỗi cá nhân một khoản không ít phí dụng sau, mới xem như là đem những người này cũng giải quyết cho. Phía sau tự nhiên không thể để như thế nhiều người đồng thời tham gia tỉ thí bên trong, vậy còn không biết rõ muốn làm lỡ bao lâu thời gian đây. Đem những người này cũng triệu tập lại sau, Tiêu Nhiên trực tiếp lợi dụng to lớn thần hồn, đem những người này tu vi cùng tư chất cũng kiểm tra rõ rõ ràng ràng, xem như là cơ bản giải một cái nội tình, sau đó đem bên trong mấy ngàn người cho triệu ra đến. Những người này chính là Tiêu Nhiên lần này tuyển chọn người. Những người này bên trong phần lớn cũng vẫn chỉ là thiếu niên, cũng có số ít là lão giả, còn có một ít là vẫn còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh. Bất quá đang chọn tuyển những này trẻ sơ sinh thời điểm, Tiêu Nhiên trực tiếp đem trẻ sơ sinh người nhà cũng đã mang tới. Dù sao hắn cũng không thể lại sắp xếp những người khác qua chăm sóc những này trẻ sơ sinh, đem những này trẻ sơ sinh cùng người nhà tách ra chuyện như vậy, Tiêu Nhiên cũng không làm được. Những người trẻ sơ sinh người nhà cũng coi như là theo thơm lây. Bởi vì trước đó hãy cùng những người này đã nói. Vì lẽ đó cũng sẽ không có bất luận người nào phản đối. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn để Thiên Hỏa Cung sắp xếp một ít nội tình sạch sẽ nhưng không có quan hệ tu là người. Bình thường, những người này mấy đại khái sắp tới 10 vạn người khoảng chừng. Nam nữ đều chiếm đến một nửa. Tuy nhiên phần lớn đều là không thể tu là người bình thường. Nhưng thắng ở tuổi trẻ. Hơn nữa cũng có một ít thành thạo một nghề. Đem những người này thay vào ngôi sao giới bên trong. Vừa vặn có thể bù đắp bên trong không có ai khí khuyết điểm này. Đồng thời cũng có thể kéo cơ bản nhất phát triển. Có thể nói một công nhiều việc. Đem những người này toàn bộ sàng lọc đi ra đã là 3 ngày trôi qua. Sàng lọc đi ra sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp ở trong đem những người kia toàn bộ đưa vào đan điền thế giới bên trong. Đồng thời theo tiêm lộ mọi người câu thông, để bọn hắn ở bên trong làm tốt dàn xếp công tác. Cho tới nguyên bản một ít hy hữu thiên địa linh vật, bị Tiêu Nhiên trực tiếp di chuyển đến tiêm lộ mọi người ở lại cung điện sau núi bên trong. Cũng coi như là một loại khác loại bảo hộ, đem những người này sự tình giải quyết đi. Tiêu Nhiên lại đơn độc theo Thiên Hỏa Cung cung chủ giao lưu một phen. Đồng thời lưu lại một đống tu luyện công pháp cùng vũ kỹ. Còn có đại lượng tài nguyên tu luyện chờ một chút. Lúc này mới mang theo Tinh Tông những người kia. Trực tiếp chạy tới Tinh Tông. Ở Tinh Tông bên này, Tiêu Nhiên đồng dạng mang 10 vạn người bình thường cùng với tiếp cận 5.000 tên tiềm lực vô cùng. Tốt người bình thường. Đem những người này tất cả đều thay vào đan điền thế giới ở trong. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên cũng không có buông tha một ít kỳ chân dị thú. Ngược lại là nhìn thấy một ít, cơ bản đều là thành đôi thành cặp làm đi vào. Còn đến cùng có thể hay không sinh tồn sinh sôi xuống. Vậy thì phải xem thiên ý. Tốt ở Tiêu Nhiên làm những này. Cơ bản tất cả đều tiếp tục sống sót. Ngày sau càng là sinh sôi ra mảng lớn quần thể. Vì là ngôi sao giới phát triển, làm hài lòng cống hiến. Ngôi sao giới, chính là Tiêu Nhiên vì chính mình đan điền thế giới đặt tên. Bây giờ Tinh Tông môn hạ đệ tử đã đạt đến gần 1 triệu số lượng. Chỉ là nội môn đệ tử, liền có tới gần 10 vạn. Nội môn đệ tử, tu vi kia cũng là ít nhất phải đạt đến bát giai trở lên. Còn lại không tính, cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ Tinh Tông đến cùng làm sao to lớn. Cho dù là Tiêu Nhiên tận mắt nhìn đến, cũng là không thể không cảm thán chính mình vị kia làm tông chủ tộc thúc cổ tay sự cường hãn. Rời đi trước, Tiêu Nhiên tướng Tinh Tông phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí một ít. Trực tiếp thăng cấp đến thất cấp trận pháp trình độ. Mặc dù chỉ là phòng ngự, nhưng nếu là không có thần hồn cảnh tu vi, đừng hòng phá tan trận pháp xông vào. Tu luyện công pháp loại hình càng là không cần phải nhắc tới. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai rời đi thời điểm, Tinh Tông cũng lại một lần nữa tiến vào tốc độ cao phát triển thời kỳ. Cho tới phía sau vì là Tiêu Nhiên ngôi sao giới chuyển vận đại lượng tuyệt thế thiên tài. Đem tất cả những thứ này cũng hết bận, Tiêu Nhiên một thân một mình lần thứ hai rời đi Tinh Tông. Cho đến lúc này, Tiêu Nhiên mới đột nhiên nhớ tới, mình cùng Cổ Vũ đại chiến thời điểm. Còn đem yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm cho ném vào chính mình đan điền thế giới bên trong. Hiện tại nhớ tới, lúc này mới vội vàng trở lại đan điền thế giới ở trong. Để Tiêu Nhiên cảm thấy không nói gì là, chính mình trở lại đan điền thế giới thời điểm. Dĩ nhiên nhìn thấy Đông Hoàng Khiêm theo tiêm lộ hai người vừa nói vừa cười. Hơn nữa còn đồng thời kiểm tra mới xây tòa kia đủ để chứa đựng 300.000 người ở lại thành trì. Ở tòa này thành trì bên trong, đã ở lại hơn 200.000 người. Những người kia tự nhiên chính là Tiêu Nhiên từ tiểu thế giới mang vào. Vì là phát triển được, Tiêu Nhiên còn cố ý từ tiểu thế giới hoang vu chi địa đào xong mấy cái bề ngoài không sai linh mạch. Trực tiếp đánh vào thành trì lòng đất, vì là thành trì cung cấp đại lượng sung túc thiên địa linh khí. Đối với Tiêu Nhiên sao vậy đột nhiên làm đi vào như thế nhiều người. Nơi đây lại là quan hệ địa phương. Đông Hoàng Khiêm lạ kỳ không có dò hỏi. Vẫn bị Tiêu Nhiên chủ động gọi sau khi đi. Hai người mới ở một chỗ dưới cây lớn dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.